Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 359, là tiểu quỷ vẽ rồng điểm mắt. Không nóng này, đồng tử còn không có bỏ vào. Hồ Uy Song, từ trong tay áo xuất ra một hình tam giác tháp, đặt lên bàn, Diệp Thiếu Dương hai người định thần nhìn lại. Tháp này đại khái là thủy tinh làm. Bán trong suốt, bên trong giam giữ một cái quả đấm lớn nữ hài, ghim tóc sừng dê, ăn mặc yếm hồng, con mắt là màu xanh da trời, dáng dấp rất là khả ái, không có một tia tà khí, điềm đạm đáng yêu nhìn Mã Thừa. Là cái này, quỷ. Mã Thừa giật mình trừng đại con mắt, căn bản cũng không cần ngụy trang, hắn là thật cảm thấy giật mình. Mã dẫn đầu, ta hiện trường đem đưa vào Goodman đồng, cho Mã công tử nhìn. Xong, từ trong túi sách xuất ra một cái làm bằng đồng hộp. Mới vừa mở ra, liền có một cổ gây mũi mùi máu tươi tràn ngập ra. Diệp Thiếu Dương rút ra khụt khịt, nói, máu chó mực, sảm đặc thù pháp thuốc máu chó mực. Cái này gọi là khu hồn mỡ, có thể để cho quỷ né tránh không kịp. Hồ Uy hướng Goodman đồng phần dưới, đệm hiện rất lớn hoàng phiếu giấy, vẫn bày lên bên cạnh bàn, sau đó nhúng tay đến cái chai trong, lau một ít thuốc mỡ đi ra, ở hoàng phiếu trên giấy vẽ loạn ra nhất đạo màu đỏ đường nét. Ngón tay hắn vận tác cực nhanh, vô cùng chuyên chú vẽ loạn đứng lên, Diệp Thiếu Dương cũng là lần đầu tiên thấy có người thi triển nuôi quỷ thuật. Cảm thấy rất là mới mẻ, cùng Mã Thừa cùng nhau nghiêm túc thoạt nhìn. Mấy phút sau, Hồ Uy hít một hơi, thẳng người, nói, được, hoàng phiếu trên giấy, là một cái phức tạp hảo giống như mê cung đồ án. Diệp Thiếu Dương từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thế nhưng chăm chú nghiên cứu một sẽ phát hiện, đây là một loại đuổi quỷ hình trận pháp. Hồ Uy dùng chu sa bút ở lòng bàn tay họa nhất đạo thái cực ấn. Sau đó mở nước tinh tháp, đem nữ quỷ phóng xuất. Quỷ này là có tu vi. Ra tháp sau đó, lập tức muốn chạy trốn. Mới vừa bay lên, đã bị Hồ Uy một chưởng vỗ xuống phía dưới. Rơi vào khu trong quỷ trận. Thân ảnh lập tức theo nổi trận pháp co đến to bằng nắm đấm. Dùng máu chó mực vẽ ra đường nét lập tức biến thành từng cái lập thể thủy tường. Trước sau chảy xuôi, họa huyết thành sông, Diệp Thiếu Dương kém kêu thành tiếng. Đây chính là Mao Sơn Tông nội môn pháp thuật, chuyên vì đuổi quỷ sử dụng. Không nghĩ tới Mao Sơn Bắc Tông cư nhiên cũng sẽ. Mấu chốt nhất là, cái này ở Nam Tông là phi thường quang minh thần thánh một loại pháp thuật. Không nghĩ tới bị Hồ Uy dùng tại loại này hạ tam lạm địa phương. Nhất thời cảm thấy lòng đầy căm phẫn. Bất quá, cảm giác được Hồ Uy đang dùng khóe mắt liếc qua phiêu cùng với chính mình. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến mình bây giờ chỉ là một Mao Sơn ngoại môn đệ tử. Cố ý làm ra kinh ngạc và thần sắc mê mang. Biểu thị xem không hiểu cái này pháp thuật để tế. Tiếp tục xem cái kia quỷ. Quỷ tựa hồ phi thường sợ hai bên lưu động huyết tường. Chủ trừ đi về phía trước nổi. Đến người thứ nhất chuyển giao cửa. Hồ Uy lập tức hai tay kết ấn. Ở hoàng phiếu trên giấy ấn vào. Huyết hà lập tức nổi lên ba đào. Đánh vào quỷ thân thượng. Ô, quỷ thống khổ khóc kêu. Theo huyết thủy di chuyển. Trên người nó cũng nổi lên một tia màu xám cho khí tức. Từ từ tiêu tán trên không trung, quỷ mịp bên khóc, vừa tiếp tục đi về phía trước, đến người thứ hai chuyển giao cửa, đồng dạng sự tình lại từng trải một hồi, lần này quỷ khóc phải càng hung, hiển nhiên lần này huyết thủy đối với thương tổn của nó lớn hơn nữa. Đây là đang làm gì? Mã Thừa cau mày, có chút không đành lòng nói, cái này gọi là tắm linh. Dùng huyết thủy tẩy đi nàng một thân linh khí, khiến quỷ sai tìm không được. Đồng thời nàng cũng không có năng lực lại chủ động tiến nhập âm ti. Hội an tâm ở lại Goodman đồng trong, Như vậy tắm linh phải có 7 lần mới có thể đại công cáo thành. Mã Thừa nói, lẽ nào tất cả quỷ đều phải trải qua như thế một hồi? Chỉ có tu vi quỷ mới cần tắm linh, nếu không, tương lai có lẽ sẽ có phiền phức. Hồ Uy ngẩng đầu, Sông Diệp Thiếu Dương cười cười, có chút đắc ý nói, Dương sư đệ, chiêu thức ấy tắm linh thần thuật, người ở đây Mao Sơn chưa từng thấy qua chứ? Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, ở trong lòng chửi một câu, tà ma ngoại đạo, Mã Thừa cố ý phối hợp đạt được, lui về phía sau có cơ hội, người phải nhiều cùng đồ tiên sinh trao đổi một chút, cũng được thêm kiến thức, ra, nhất định phải trao đổi. Diệp Thiếu Dương cảm giác mình luôn luôn là cái có ẩn nhẫn người. Thế nhưng mắt thấy quỷ này bị kinh khủng thống khổ, hầu như có nhịn không được, đặt ở dưới bàn trà mặt song quyền, nắm thật chặt đến, ngay hắn hầu như nếu không khống chế được háo hức thời điểm. Mã Thừa đột nhiên vỗ vỗ cánh tay của hắn, nói, ta bao ra ném ở trong xe, ngươi giúp ta mang lên, phiền phức. Diệp Thiếu Dương nhất thời minh bạch, Mã Thừa nhất định là đoán được trong lòng mình sẽ có không đành lòng. Mặc dù mình biểu hiện rất bình thường, vì vậy tiếp nhận chìa khóa xe của hắn, bước nhanh xuống lầu, đi ra tiệm thuốc bắc trong nháy mắt. Hắn hít một hơi thật sâu, ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đem Hồ Uy cái này táng tận thiên lương ra hỏa giết chết. Ở phía dưới chậm rãi tâm tình, đang muốn xoay người đi vào, chứng kiến tứ bảo pháp sư từ đối diện đi tới. Ha ha, Dương huynh đệ, đã lâu không gặp. Tứ bảo pháp sư rất khách khí đi tới, vốn định cùng Diệp Thiếu Dương ôm một cái, nhìn hắn phản ứng tương đối lãnh đạm, vì vậy đổi thành nắm tay, phiếm vài câu, tứ bảo pháp sư mời hắn cùng lên lầu. Trở lại lầu hai cách gian thời điểm, chiều trên bàn trà nhìn lại, quỷ kích vưu đã bò ra ngoài hoàng phiếu giấy, đem thân thể dán tại Goodman đồng thượng. Hồ Uy từ trong bao lấy ra một tấm vải đỏ, đắp lên Goodman đồng thượng, đem quỷ túi đi vào, từ phía dưới bó chặt, sau đó hai tay dọc theo vải đỏ vạt áo không ngừng bốc lên đến. Bế nổi con mắt, không tuyệt vọng nổi chú ngữ, đột nhiên hai mắt mở, dùng sức đem vải đỏ rút hết, thật dài phun một ngụm khí, nói, đại công cáo thành. Mã Thừa mỉm cười, thủ lĩnh nói, đồ tiên sinh khổ cực, Mã công tử đừng khách khí, đến, có thể con ngươi. Hồ Uy cầm lấy chu sa bút, đưa tới Mã Thừa trong tay, Mã Thừa có chút do dự, Hồ Uy còn tưởng rằng hắn là không biết rõ làm sao. Giảng dài, đây chỉ là một loại nhận chủ nghi thức, thành dạng gì con mắt, bản thân không có vấn đề gì. Mã công tử tùy tiện xuống phía dưới là được. Mã Thừa thấy Diệp Thiếu Dương không có phản đối, biểu thị không thể làm gì khác hơn là cầm chu sa bút, hướng về phía Goodman đồng hai hốc mắt đều tự xuống. Goodman đồng lưỡng con người lập tức hiện lên nhất đạo linh quang, thời gian rất lâu mới tiêu thất. Hồ Uy cười nói, có thể Mã công tử, ngươi cầm sau khi trở về, sớm muộn gì cung phụng một lần. Lưỡng nén hương, ba chén thủy, hai hương nến, nhất định phải tự mình cung cấp nuôi dưỡng. Tâm thành thì linh, mấy thứ này, còn có lư hương, ta quay đầu trước đưa một ít cho ngươi. Không có gọi điện thoại cho ta. Quỷ này hiện tại tổn thương, đại khái 7 ngày là có thể khôi phục. Mã dẫn đầu, nói lời cảm tạ. Hồ Uy lại nói, hương nến các loại, chỉ là phụ trợ tu luyện, người mỗi ngày cần một ít gì đó đến cung cấp nuôi dưỡng nó. Sớm muộn gì hai lần hay nhất, nó hấp thu là trong đồ ăn tinh khí, không phải thật ăn tươi. Sở dĩ người sáng sớm thả một phần đến gian phòng của nó, buổi tối bưng đi, đổi lại một phần đi vào. 360, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.